Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1763, góc truyện audio.com, chấm, thiên đạo hỗn loạn kia bị một cỗ lực lượng bình định lập lại trật tự, không ngừng tự chỉnh đốn, cả người Cổ Trần đột nhiên sáng lên, một luồng sáng từ trên người hắn rót vào trong thiên đạo, tức thì in dấu, không thể xóa nhòa, dường như hắn cũng là thiên của thế giới này, không có khả năng. Không có khả năng, giả, đều là giả, tam đại cựu thần như phát điên lên khi thấy một màn đó. Trật tự thiên đạo đang hỗn loạn của man hoang đã được Cổ Trần chỉnh đốn lại. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đây không phải là thật. Tam đại cựu thần đáng thương. Vừa mới tưởng mình có cơ hội. Kết quả bị Cổ Trần đánh đòn cảnh cáo. Đầu óc choáng váng, cả người ngây ra. Ngươi không thể nào là thiên. Bách mục thần quân hoảng sợ kêu to. Trên thân bỗng nhiên sáng lên từng đạo quang mang. Vô số con mắt xuất hiện trên người bách mục thần quân. Phải đến hơn 100 con. Con nào con nấy phát sáng chói lọi. Giết, bách mục thần quân bộc phát ra át chủ bài lớn nhất. Trực tiếp tung đòn sát thủ về phía Cổ Trần. Trăm mắt bắn một lượt. Long trời lở đất. Cổ Trần bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc, hắn nhìn xuống bách mục đang tấn công mình. Chậm chính là thiên, hắn vừa mở miệng, thiên đạo quy tắc của toàn bộ man hoang thế giới đồng loạt sôi trào. Diệt, Cổ Trần khẽ nhả một chữ, thiên đạo quy tắc lập tức đánh tới. Tiêu diệt đòn công kích của bách mục thần quân. Chậm, khai sáng thiên đình, thống trị man hoang chúng sinh, vạn tộc cộng tôn. Cổ Trần đạp trên sắc trời đi tới từng bước. Sau lưng xuất hiện một vùng thiên giới mênh mông. Chúng thần chi địa hợp nhất cùng thiên chi cực. Tạo ra một thiên giới hoàn toàn mới. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Ai cũng không nghĩ tới. Cổ Trần trực tiếp trọng chỉnh thiên đạo. Sáng lập thiên đình, chấp trường man hoang thiên đạo. Thống trị chúng sinh vạn vật. Tham kiến thiên đế, cơ hồ cùng một lúc. Tất cả nhân tộc đều quỳ xuống, vẻ mặt kích động hô to tôn hiệu thiên đế, đại biểu cho tồn tại trí cao duy nhất tại man hoang. Tham kiến thiên đế, sau một khắc, các đại nhân tộc liên minh thế lực, man hoang chúng sinh cùng nhau lễ bái. Cổ Trần đánh bại thượng thương, diệt thanh thiên, sáng lập thiên đình, trọng chỉnh trật tự thiên đạo, trở thành thiên đế một phương, thống trị man hoang chúng sinh vạn vật. Lúc này đây, man hoang chúng sinh đều ở trong trạng thái rung động đến cực độ. Không ai nghĩ Cổ Trần có thể làm được đến thế. Trở thành chúa tể trí cao vô thượng của man hoang. Thiên đế, không riêng gì man hoang. Vực ngoại, thâm uyên, các phương cường giả đều ngơ ngác. Trợn tròn mắt, thiên đế, vực ngoại, một đám bán tổ cường đại hai mặt nhìn nhau. Cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Bọn họ không ngờ Cổ Trần lại có thể trọng chỉnh thiên đạo. Lập thiên đình, thành man hoang thiên đế. Thống ngự man hoang vạn tộc chúng sinh. Thượng thương bị diệt, thanh thiên chết rồi. Chẳng phải chúng ta nên tấn công man hoang rồi sao? Có bán tổ mở miệng hỏi thăm. Trong lòng có hơi chần chờ hiện tại có nên tấn công man hoang hay không? Dẫu sao man hoang mới vừa kết thúc nội chiến. Tuy nhân tộc đại liên minh do Cổ Trần chỉ huy đã giành được thắng lợi. Nhưng cũng thương vong thảm trọng. Chính là thời cơ tốt nhất để bọn họ xâm lấn. Mệnh lệnh các phương, chuẩn bị nhìn đúng thời cơ. Xâm lấn man hoang, rất nhanh. Cả đám vực ngoại bán tổ cắn răng quyết định. Thừa dịp nhân tộc lực lượng yếu kém. Man hoang trống rỗng. Bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Chờ đúng dịp là tiến đánh man hoang ngay. Chẳng qua trước hết cần suy xét đến vị thiên đế Cổ Trần ban đầu là nhân hoàng này một chút. Rốt cuộc nên giải quyết hắn như thế nào? Sau khi trọng chỉnh trật tự của thiên đạo, man hoang đã biến đổi. Trở nên quỷ dị khó lường. Thần linh còn bị áp chế. Nếu bọn họ đi xuống có gặp trở ngại gì không? Không, ta không tin. Man hoang. Trên không bách tộc thánh vực, bách mục thần quân gào thét giận dữ. 100 con mắt phát sáng chói lọi. Hắn không chịu thua, thân là một thần linh thời cổ xưa. Hắn ẩn nhẫn sống tạm đến ngày hôm nay là vì cái gì? Chính là để được sống tốt hơn. Hắn muốn tái hiện cuộc sống huy hoàng ngày xưa. Nhưng cổ trần đã đạp tan ước vọng đó. Khiến hắn không còn gì cả. Thiên đế thì sao? Ta là thần. Bất tử bất diệt. Bách mục thần quân không ngừng gào thét. Thân thể phát sáng không ngừng. Từng con mắt chớp nháy. Hội tụ sát chiêu đáng sợ. Cổ trần từng bước một đạp không mà đến. Đầu đội đế miện. Chân đạp sắc trời. 3000 vầng sáng sau lưng bao phủ hóa thành một màn trời. Bên trong ấp ủ một phương thiên giới. Cổ trần kết hợp chúng thần chi địa và thiên chi cực lại với nhau. Khai sáng ra thiên giới. Khiến trật tự của man hoang thiên đạo sau khi được gây dựng lại đã không còn giống như trước cách chương.